đang nghĩ ngợi chỉ thấy Kỳ Vân đập đuôi kéo phao cứu sinh bơi tới. Còn có một việc, gã vắt tóc qua vai, nhìn Lâm Tầm trước lại nhìn Thường Tịch. Tôi tìm không thấy tôi, cái ấy, Thường Tịch cau mày, cái gì, Kỳ Vân muốn nói lại thôi, lại chuyển ánh mắt về phía Lâm Tầm. Hòa thượng không cho nói cái đó, ồ, Lâm Tầm hiểu ra, bộ phận sinh dục của anh, Kỳ Vân, ở đâu, tôi không phải cá, Lâm Tầm cúi đầu nhìn WeChat vẫn không được Đông Quân trả lời, tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ lát nữa chúng tôi vào nhà, anh cứ từ từ mà tìm ngoan. Tìm không thấy cũng không sao, dù sao trên thế giới cũng chỉ có mỗi anh là nhân ngư. Con trỏ chuột lại vồ tới, là một con mèo, dường như nó có hiếu kỳ đặc biệt với cá. Thế là Kỳ Vân lại bị ép lui về trong hồ, gã giống như một con cá chết, tôi còn có thể biến thành người sao, chờ phu nhân về đi. Tâm trạng của Lâm Tầm cũng có chút sa sút, đúng lúc này, điện thoại của hắn rung lên, cũng không là Đông Quân, mà là Hồ Điệp phu nhân. Phu nhân, bảo bối, đưa ID Weibo cho tôi làm sáng tỏ cho các cậu. Lâm Tầm lại do dự, không phải hắn không muốn cho, mà là Weibo của hắn có vài thứ không thể để ai biết hơi nhiều. Cách chương.